Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 1364. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này, thấy thế, Ma Hoành nhịn không được hít sâu một hơi. Không thể tưởng được Chí Bảo. Thiên Ma Kiếm, truyền thừa từ đời này sang đời khác của Ma Hoàng Cung. Cũng có thể bị phân thân sao chép huyễn hóa ra. Năng lực phục chế nghịch thiên như vậy đã hoàn toàn vượt qua phạm vi nhận thức của Ma Hoàng. Xẹt, Ma Hoàng phục chế không chần chừ chút nào. Thân hình đột nhiên hóa thành một bóng đen vọt mạnh ra. Mục tiêu chiến đấu của hắn chỉ có Ma Hoàng. Bổn Hoàng cũng thật sự muốn nhìn xem. Một ảo ảnh như ngươi sẽ được có năng lực gì? Ma Hoàng hừ lạnh một tiếng. Tay cầm trọng kiếm màu đen. Dùng tốc độ cực nhanh. Lướt tới trước mặt phân thân. Trên không trung, hai bóng đen 12 cánh lao vào chiến đấu. Dưới vô số ánh mắt khiếp sợ. Hung hăng va chạm cùng một chỗ. Chỉ nghe một tiếng nổ lớn. Cả bầu trời dường như u ám đi trong nháy mắt. Cuộc giao thủ giữa hai chiến sĩ có cấp bậc đỉnh cao cực kỳ cây ết ủng bố. Mỗi một kiếm tung ra đều mang hắc ám pháp tắc, đều ẩn chứa năng lượng dao động đáng sợ. Dưới dư lực từ trận chiến tản ra, mấy võ giả tầm thường đến gần có đến gần đều là bị chấn thành bột phấn ngay tại chỗ. Thật mạnh, nhìn trận giao chiến kịch liệt trên không trung, ánh mắt Lâm Lăng khẽ sáng lên. Trong lòng không khỏi âm thầm kinh hãi. Từ chiêu thức vừa rồi Ma Hoàng thi triển, có thể đoán được thực lực của hắn ta ít nhất cũng đã đạt đến đỉnh phong của cảnh giới đế tôn. Cường địch cực kỳ nguy hiểm như thế, lại có quyết tâm muốn giết mình, không thể không nhổ cỏ tận gốc rồi. Giết. Lâm Lăng biết rõ thời hạn phục chế phân thân chỉ có 10 phút. Nhân cơ hội ngắn ngủi này, có thể giết bao nhiêu thì giết bấy nhiêu thôi. Gào, mệnh lệnh vừa phát ra, Long Nha gào thét một tiếng, còn Lâm Lăng thì phóng nhanh về phía trận doanh của địch. Giết, ngay khoảnh khắc này, mấy vạn chiến sĩ cuồng tộc cũng ầm ầm chạy nước rút đến. Tiếng sát phạt đinh tai nhức óc, giống như hàng vạn con ngựa đồng loạt tháo chạy, âm thanh vang vọng khắp bầu trời. Giết. Phương thức tu luyện chính của võ giả thiên ma tộc ở Ma Hoàng cung chính là giết chóc. Thủ đoạn hung tàn lãnh huyết, hiển nhiên cũng không đứng yên chờ chết. Mắt thấy quân đội cuồng tộc xông tới, đội hình của bọn chúng dùng một loại khí thế cực kỳ cường hoành. Hung ác nghênh chiến, phanh, phanh, phanh, trong chốc lát, một đỏ một đen ầm ầm va chạm, tiếng chiến đấu mãnh liệt không ngừng vang vọng. Cách chương.